Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 847, con đã từng nói qua. Lâm Phi Phàm nguyên vốn chuẩn bị rất nhiều lý do cùng chủ đề. Nghĩ đến như thế có thể lừa qua những nữ hài tử này. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm suy nghĩ nhiều. Căn bản không cần Lâm Phi Phàm nói chuyện. Khả Phàm đã kỳ kỳ cha cha khoe khoang một trận. Kết quả chính là, đám này đám nữ hài tử cả đám đều tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Chúng ta cũng tưởng tượng nàng như thế. Đối mặt nhiệt tình khách hàng, Lâm Phi Phàm tự nhiên không thể làm bất luận cái gì cự tuyệt. Cho những nữ hài tử này đều tự tìm đến thuộc về mình thân thể. Các nàng đều có được thể xác, mà nhường Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, bọn hắn đồng thời còn có thể thông qua thể xác khống chế cái kia linh thể. Thế là những nữ hài tử này lại riêng phần mình hướng bằng hữu của các nàng khoe khoang. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phi Phàm thanh danh càng lúc càng lớn, mà cái này tiểu đoàn thể cũng càng lúc càng lớn. Lâm Phi Phàm không thể không gánh vác lên lão sư trách nhiệm. May mắn có Phi Phi tại, chiếu cố hài tử, kinh nghiệm của nàng vô cùng phong phú. Vì chiếu cố tốt Lâm Linh Lung, Phi Phi theo ấu sư chứng đến giáo sư giấy chứng nhận tư cách đầy đủ mọi thứ. Bao gồm theo 3 tuổi đến 30 tuổi hết thảy giáo dục đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nắm những đứa bé này con giao cho Phi Phi là phi thường sáng suốt. Thế nhưng muốn làm sao giáo dục, Phi Phi cũng không xác định. Lâm Phi Phàm nói cho Phi Phi, muốn trước hiền nơi đó hấp thu linh cảm. Con nói, đệ tử vào thì hiếu, ra thì đệ, cẩn mà thư, bác ái chúng, mà thân nhân, làm nhẹ nhàng, thì lại lấy học văn. Cho nên, văn hóa tri thức trước hết thả thả. Các nàng cũng không cần học tập bất luận cái gì văn hóa tri thức. Chủ yếu là nhân cách cùng phẩm đức thành lập. Người thật định đem nho ra bộ kia chuyển tới. Phi Phi đơn giản không thể tin được. Đúng vậy a, đó là đương nhiên. Dù sao người ta tư tưởng có thể lưu truyền nhiều năm như vậy. Ít nhất tại kiến lập tam quan phương diện không có vấn đề. Để cho chúng ta tam tòng tam tự kinh đệ tử quy bắt đầu đi. Lâm Phi Phàm nói. Đánh chết ca sa hắn cũng không nghĩ đến. Lâm Phi Phàm vậy mà liền tại hắn không coi vào đâu lấy một cái nho nhỏ nho ra học viện. Mà lại hắn trong học viện học sinh số lượng không ngừng khuếch trương. Ở cái này nhận lời chỗ bên trong, đều là cái này tuổi trẻ thượng đẳng nhân. Bọn hắn bởi vì biểu hiện ra đối nô lệ lời nói nghi vấn mà bị chuyển di tới nơi này. Nguyên bản hẳn là dựa theo kế hoạch, bị Lâm Phi Phàm giết sạch. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi Phàm nắm nơi này cải tạo thành dạy học căn cứ. Những cái kia thượng đẳng nhân không ngừng tụ tập tại đây bên trong. Từ nơi này học tập đến không giống bình thường tri thức. Lâm Phi Phàm nhường Phi Phi nắm nơi này máy móc cải tạo một thoáng. Có thể chế tạo ra có dinh dưỡng đồ uống. Đủ để thỏa mãn này chút dành lấy cuộc sống mới người yêu cầu. Theo phẩm đức giáo dục bắt đầu. Sau đó mới chậm rãi dạy bảo linh khí sử dụng. Lâm Phi Phàm chơi đến quên cả trời đất. Dòng dã 10 ngày trôi qua. Lâm Phi Phàm không có bất kỳ cái gì hồi âm. Mà mỗi ngày đều có vô số thượng đẳng nhân tại cái kia nhận lời chỗ ra ra vào vào. Bọn hắn người hạ đẳng căn bản không dám tới gần. Cho dù là bọn hắn am hiểu nhất trò lừa gạt đều không được. Này chút thượng đẳng nhân thái độ hết sức kiên quyết. Có bất kỳ người hạ đẳng tới gần đều sẽ bị lập tức đánh giết. Cứ việc Phi Phi một mực hồi báo cho Kasa nói Lâm Phi Phàm vẫn luôn đang trì hoãn thời gian. Tìm kiếm giải thoát dấu ấn tinh thần cơ hội. Kasa lại nhịn không được. Hắn không phải đồ đần. Theo đủ loại chi tiết bên trong hắn đã phát hiện. Lâm Phi Phàm đã phản bội hắn. Hắn chỉ là không có chứng cứ. Cho nên, hắn bí mật làm ra một cái quyết định. Kasa trong tay còn có vương bài. Đối với lãng phí làm người, hắn hiểu rõ vô cùng. Tại cùng Lâm Phi Phàm tự mình tiếp xúc trước đó, Kasa đã từng phái người ở địa cầu bên trên đón mua rất nhiều liên quan tới Lâm Phi Phàm tư liệu. Chính như mỗi một cái đa mưu túc trí người đều nhất định sẽ làm như thế. Kasa cuối cùng sẽ làm đến biết người biết ta. Lâm Phi Phàm là một cái nhìn như hết sức cường thế người. Thế nhưng hắn lại đối bằng hữu của mình phi thường tốt. Cũng phi thường trọng thị gia đình. Như thế một loại người. Nhược điểm thật sự là nhiều lắm. Casa triệu tập nhân mã. Bí mật điều động 10 vạn người linh tộc hạm đội thẳng đến địa cầu. Hắn phải dùng toàn bộ địa cầu người làm con tin. Trao đổi Lâm Phi Phàm hoàn thành nhiệm vụ. Chi hạm đội này cũng không phải từ viên tinh cầu này xuất phát. Mà là theo những tinh cầu khác triệu tập. Trong vũ trụ, trùng trùng điệp điệp linh tộc hạm đội đi đến địa cầu tin tức lập tức truyền bá ra. Làm Lâm Phi Phàm biết tin tức này thời điểm. Thời gian đã qua 1 tuần. Đầu trước chiếm được tin tức này chính là Phi Phi. Nàng vẫn luôn tại nghe lén toàn bộ vũ trụ tin tức. Làm đủ loại trong tin tức sàng chọn ra linh tộc hạm đội đi đến địa cầu tin tức về sau. Nàng lập tức liền nói cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm còn không có cái gì biểu hiện. Phi Phi cũng đã cấp nhãn. Lâm Phi Phàm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chi hạm đội này tuyệt đối liền là ca sa tối hậu thư. Nếu như ngươi không phục tùng mệnh lệnh của hắn, hắn thật có thể làm ra hủy diệt địa cầu sự tình tới. Dùng địa cầu thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng thắng. Phi Phi vội vàng nói, nàng cuống cuồng khẳng định là bởi vì Lâm Linh Lung, mà không phải là bởi vì địa cầu. Không có việc gì, giả vờ không biết là được rồi. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói, Phi Phi lúc ấy liền nổ, giả vờ không biết. Sao có thể giả vờ không biết? Người điên rồi. Nơi này này chút linh tộc người không phải bằng hữu của ngươi. Không phải thân thích của ngươi. Không phải con của ngươi. Địa cầu mới là. Thầm nghĩ ngươi thật bị khống chế tinh thần rồi. Phi Phi cơ hồ muốn gọi ra. Lâm Phi Phàm song tay đè chặt Phi Phi. Ngươi bình tĩnh một chút. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện. Lần này ta không mang lấy tiểu lệ tỷ tới. Phi Phi y nguyên hết sức nôn nóng. Liền xem như miêu tiểu lệ cũng không có khả năng đối phó nhiều như vậy linh tộc người. Ca sa phái đi cũng không phải đám này tiểu hài tử, mà là những cái kia lâu dài chinh chiến tại bên ngoài. Hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh mạnh mẽ chiến sĩ. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm Phi Phi con mắt, cười từng chữ nói. Ái mộ, náo đặc biệt, phát kỳ ân, khải này nọ, người đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Phi Phi rốt cục phát hiện, Lâm Phi Phàm trong tươi cười có thâm ý khác. Ngươi cho rằng, ta ở địa cầu bên trên chỉ để lại một cái miêu tiểu lệ sao? Vậy ngươi liền quá coi thường ta. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có tin tưởng qua cái kia gọi ca sa người. Lâm Phi Phàm mỉm cười nói, cho nên, ta nắm cái kia tà thần khôi lỗi, lưu cho tiểu lệ tỷ. Nếu như những cái kia linh tộc người đàng hoàng còn tốt. Nếu như bọn hắn thực có can đảm cùng ta mở này cấp bậc vũ trụ đùa giỡn. Ta đây liền sẽ thật tốt để bọn hắn nhìn một chút. Cái gọi là cấp bậc vũ trụ cười tượng đến tột cùng là thế nào chơi. Liền xem như Phi Phi đều trợn tròn mắt. Lâm Phi Phàm, người quả nhiên điên rồi. Người vậy mà không có mang theo ngươi tà thần khôi lỗi tới. Một phần vạn ca sa nói lời là thật. Người chẳng phải là đi tìm cái chết. Lâm Phi Phàm lại lắc đầu. Phi Phi, ngươi suy nghĩ một vấn đề như vậy. Nếu như ngươi là một cái tại dưới áp lực mạnh thống trị nô lệ. Ngươi hận không thể chủ nhân của ngươi chết sạch. Ngươi còn có biện pháp chủ nhân nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi còn có thể cầm lái phi thuyền chạy tới địa cầu đi cầu trợ một người xa lạ. Ngươi còn nghe được tiên đoán nói ta có thể chưởng cứu các ngươi toàn bộ linh tộc. Này chút chỗ có điều kiện. Căn bản không có biện pháp nối liền cùng nhau. Chúng ta sinh hoạt tại 3 chiều thế giới bên trong. Trong thế giới này hết thảy sự vật đều là có liên hệ. Làm những nội dung này không cách nào bị liên hệ với nhau. Duy nhất nguyên nhân, chỉ có thể là hắn nói dối. Vô luận hắn nói dối mục đích là cái gì? Ngược lại không phải là vì nhường tất cả mọi người cao hứng. Ta lúc ấy thậm chí cho rằng mục đích của hắn là vì đem ta dẫn dắt rời đi bọn hắn tốt thừa cơ xâm. Lấn địa cầu, cho nên ta mới có thể a tà thần khôi lỗi lưu lại. Sự thật chứng minh, ta ý nghĩ là đúng. Lâm Phi Phàm nói,